One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Lôi Thần Ino. Liên tiếp mười mấy hòa bình người chủ nghĩa đều bị oanh ngã trên mặt đất. Ây người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nắm đấm phải xương đột nhiên lóe ra một cỗ hắc quang. Bước đi như bay nhằm phía mấy cái ngã xuống đất hòa bình người chủ nghĩa. Tạch tạch tạch một hồi nổ vang. Mỗi một quyền đập ra, đều có một trận giết chóc binh khí bị tại chỗ hủy diệt. Bây giờ, hỏa quyền Ây thực lực, sớm đã vượt qua đại đa số Thất Vũ Hải. Mặc dù so sánh lại Tứ Hoàng hơi chút kém chút. Thế nhưng, hắn chính là dâu trắng thân thủ mang ra ngoài. Thực lực tự nhiên không kém chút nào. Long chi câu chảo, Sabo tay trái cầm chưa từng rời người ống nước, cúi người xuống, tay trái chợt ngũ chỉ hung hăng trừ vào trong lòng đất. Trên mặt đất nhất thời tạch tạch tạch một hồi liệt hưởng. Chỉ chốc lát, phương viên mấy trăm mét bên trong, oanh một tiếng, mặt đất dưới chân tất cả đều bạo liệt mở ra, ngay cả trong không khí, cũng mơ hồ truyền ra long tiếng kêu. Những cái này mới vừa vọt tới phụ cận hải quân nhất thời người ngã ngựa đổ. Không ít người không thể tránh khỏi rớt vào. Có người vận khí không được, tại chỗ bị cường đại trùng kích cho đánh nát ngũ tạng lục phủ. Lúc này bạo thể mà chết. Gloriosa cũng cầm đầu xông về Momomaru. Thấy là một cái đã có tuổi lão bà xông chính mình qua đây. Momomaru miệng rộng một phát, khinh thường nở nụ cười. Đơn giản không tránh không né, lẳng lặng đứng tại chỗ, làm cho này cái trên thế giới khẩu phong chặt nhất nam nhân. Momomaru căn bản không đem Gloriosa để vào mắt, nhưng là, vọt tới phụ cận, Gloriosa một cước ném, Momomaru sắc mặt nhất thời cuồng biến, muốn tránh, căn bản tránh không thoát, cái kia bén nhọn một cước, dĩ nhiên để Momomaru bay ra hơn 10 mét, phi. Không cam lòng xông trên mặt đất thổ một búng máu. Momomaru lần nữa từ dưới đất bò dậy. Rất xa một trưởng đẩy ra, đủ không độc hành. Một chiêu này Momomaru lần nào cũng đúng. Căn bản không cần tiếp cận thân thể của đối phương. Là có thể kích ra quấn quanh ngang ngược công kích. Có thể ra từ Momomaru ý liệu. Gloriosa không tránh không né. Dĩ nhiên xinh xinh dùng thân thể chặn hắn công kích. Hơn nữa, không mất một sợi lông, một chút việc cũng không có. Ghê tởm, người cái này chết lão thái bà, đến tột cùng là người nào? Vừa nói, Momomaru luân khởi phủ đầu vọt tới, đại bản phủ giơ lên thật cao, hướng về phía Gloriosa đỉnh đầu hung hăng bổ xuống. Gloriosa cẩn thận, bỗng nhiên, xa xa truyền đến Margaret nhắc nhở. Gloriosa vội vàng một cái phía sau lật nhảy tới một bên. Quay đầu nhìn một cái, Kizaru không biết lúc nào đã từ quân hạm tốt nhất bờ. Kizaru, Gloriosa sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Kizaru liếc nhìn chính mình chất tử, xong Momomaru khoát tay áo. Cái này lão thái bà, cũng không dễ đối phó như vậy. Đem nàng giao cho ta đi. Kizaru thúc thúc, nàng đến tột cùng là người nào? Momomaru không phục hỏi. Một cái đại nhân vật tình nhân cũ mà thôi. Bất quá, thực lực lại tuyệt không yếu. Kizaru cười lắc đầu, trong tay chợt hiện lên một vệt kim quang. Trong tay của hắn, nguyên bản không có thứ gì. Cái này phút chốc lại vô căn cứ nhiều hơn một bả Thiên Túng Vân kiếm. Thấy Kizaru sẽ đối Gloriosa xuất thủ, ấy đám người căn bản không rảnh phân thân. Bởi vì hải quân đại nhân vật hầu như tất cả đều xuất động. Ngay cả Weber cùng Ngọc Địch cá sấu Magaxi cũng lên bãi biển. Ây là rất mạnh, dù sao chỉ là một người. Hắn cùng Sabo nhất thời lâm vào khổ chiến. Còn như những cái này trên đảo nữ nhân, càng là vô cùng thê thảm. Tuy là các nàng dũng khí khả gia, thực lực cũng không yếu. Thế nhưng, hải quân thực sự nhiều lắm. Nhất ba hữu nhất ba, như thủy triều dồn dập trào bến Thượng Hải. Hơn nữa, những người này phần lớn đều là các nơi phân bộ tinh anh. Weber vung đại đao trực tiếp chạy Ây vọt tới. Ây, người tên hỗn đản này. Ta mới là dâu trắng nhi tử. Dâu trắng đoàn hải tặc. hẳn là để ta làm kế thừa. Hôm nay, ta không phải giết ngươi không thể. Weber hai mắt trợn tròn, trong mắt tỏa ra hung hung hỏa quang. Nhìn thấy hỏa quyền ấy, liền cùng thấy cửu nhân. Kỳ thực, đây đều là Miss Ba Kim công lao. Miss Ba Kim cả ngày cho Weber tẩy não, nói hắn mới là dâu trắng đoàn hải tặc người thừa kế. Ây hiện tại có hết thảy đều chắc là hắn. Thảo nào vừa thấy được Ây, Weber sẽ không quản không để ý vọt tới. Giao một cái bắt đầu. Ây mặt sắc hơi đổi đổi. Không nghĩ tới cái này Weber thực lực mạnh như vậy. Coi như mình dùng tới khí phách. Như trước không cách nào chỉ dựa vào lực lượng lay động Weber. Weber đại đao cuồng vũ. Thế tiến công mãnh liệt. Một đao đánh rớt. Một đao lại nổi lên. Không để cho Ây bất kỳ thở dốc cơ hội. Mà một bên Sabo đã cùng lên ngọc địch cá sấu ma Gaxi. Gaxi thực lực cũng để cho Sabo khó có thể ung dung thủ thắng. Ây Sabo rất mạnh. Weber cùng Gaxi cũng là tuyệt không yếu. Còn như Momonga đám người. Thế sông càng là như mãnh hổ hạ sơn giống nhau. Margaret những thứ này hộ quốc vệ sĩ liên tục bại lui. Tình thế phi thường nghiêm trọng. Bên người thỉnh thoảng có người ngã xuống. Ngay cả Gloriosa chống giữ không bao lâu. Cũng bị Kizaru một kiếm đánh cho thổ huyết bay ra ngoài. Gloriosa vừa hạ xuống. Trước mắt kim quang lóe lên. Kizaru lần nữa xuất hiện tại trước mặt nàng. Kizaru tốc độ, ngạo thị thiên hạ, ngoại trừ lôi thần Ino. Không có người có thể so với. Nhưng là, mắt thấy Kizaru công kích liền muốn rơi vào Gloriosa trên người. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu, một đạo kinh lôi chạy Kizaru nộ bổ xuống. Kizaru vội vàng lắc mình né đi ra ngoài. Ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Kizaru kéo cằm cau mày thầm nói, là ai? Ha ha, Lam Hải thật đúng là náo nhiệt. Không nghĩ tới, ta lần đầu tiên tới. Liền đụng với cảnh tượng náo nhiệt như vật. Qua không bao lâu, trên tầng mây không bỗng nhiên chui ra một con thuyền to lớn phương chu. Thuyền có thể ở bay trên trời. Một màn này, không ít hải quân tất cả đều thấy choáng mắt. Nhưng là Kizaru ánh mắt, lại trước tiên phong tỏa lại đứng ở đầu thuyền chính là cái kia ở trần nam nhân. Người đến tột cùng là người nào? Trên người người này khí thế rất mạnh. Cách xa như vậy, cư nhiên có thể tinh chuẩn dùng lôi nhắm vào chính mình. Vô luận cảm giác hay là thực lực cũng không yếu. Người nam nhân kia nụ cười nhạt nhòa cười, người khác đều gọi hô ta là thần. Ta là lôi thần Ino. Akainu nguyên soái có ở trên trời thuyền xuất hiện. Là hải tặc đánh bất ngờ sao? Branew chỉ vào ở trên trời xuất hiện lôi thần. Bắp chân sợ đều run lên. Hừ, mặc dù không biết rõ là ai. Bất quá, tuyệt không phải hải tặc đánh bất ngờ. Không cần lưu ý, đối phương chỉ có một người. Không có gì có thể lo lắng. Akainu không thèm để ý cười lạnh nói. Phải không? Ai nói ta là một người? Theo phương chu càng ngày càng gần. Ino trên thuyền, cũng nhiều ra khỏi không ít tiểu nhân. Những người này cầm đao kiếm. Hơn nữa đầu đều rất nhỏ. Tướng mạo ăn mặc đều vô cùng kỳ quái. Thế nhưng, mỗi người trên mặt, nhìn về phía Ino, tuy nhiên cũng mang theo gần như sùng bái kính ý. Phương chu càng ngày càng gần. Cách xa mặt đất còn có trên dưới 100 mét thời điểm. Ino từ đầu thuyền nhảy xuống tới. Chỉ chốc lát, những người nhỏ này binh cũng theo nhảy dụng ở trên bờ biển. Lôi thần, chưa nghe nói qua. Momonga cau mày nhìn Ino liếc mắt. Nhếch miệng hừ một tiếng, tốt dám thối tên. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.